Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 173, thiêu đốt đan điền khí hải tinh. Dưới một kích này, nguyên bản kim quang đại thịnh bát lập tức liền ảm đạm xuống. Hướng phía một bên bay đi, hung hăng đập rơi trên mặt đất, phát ra một trận to lớn vù vù âm thanh, không dứt bên tai. Bất quá cái này bát va chạm phía dưới cũng không phải không có một chút tác dụng nào. Trực tiếp dùng kia bát trên thân ẩn chứa đại Phật Pháp. Đem kia lão yêu bà trong tay quải trượng đầu rồng thượng tử khí mẫn diệt một nửa. Cái này khiến kia lão yêu bà vô cùng ảo não. Hiển nhiên, cái này lão yêu bà đem cái này quải trượng đầu rồng tế luyện như thế âm tà khẳng định tốn không ít công phu. Bị cái này kim bát va chạm, tự thân khóa ẩn chứa lực sát thương liền thiếu một nửa. Bà lão kia giống cái người điên, vung vẩy lên ở trong tay quải trượng đầu rồng, quay đầu hướng phía Thích Tâm Hòa Thượng trên trán đập tới. Một bên đập một bên ác hung hăng nói ra, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Kia Thích Tâm Hòa Thượng tự nhiên không phải cái này lão yêu bà đối thủ. Bị đánh liên tiếp lui về phía sau. Bất quá lúc này, kia nộ mục kim cương lại đỉnh đi lên, cùng kia Thích Tâm Hòa Thượng cùng một chỗ đối phó lão yêu bà. Cái này nộ mục kim cương mặc dù lợi hại, nhưng là Thích Tâm Hòa Thượng tuổi còn trẻ, tu vi quá thấp, căn bản không thể chống đỡ được kia lão yêu bà một trận mãnh công. Nếu không phải kia nộ mục kim cương từ đó quần nhau, đoán chừng Thích Tâm và còn sớm liền bị kia lão yêu bà đánh chết. Lúc này kia Thích Tâm Hòa Thượng cũng đã vết thương chồng chất, khóe miệng mang máu. Thích Tâm Hòa Thượng cùng ta không thân chẳng quen, ta chẳng qua là mời hắn ăn một bữa cơm, cho mượn hắn 500 khối tiền mà thôi. Hắn liền dám vì ta cùng một cái thực lực cao hơn hắn rất nhiều người liều mạng. Ta Ngô Cửu Âm có tài đức gì, đáng giá một người như vậy vì ta liều mạng? Cái này tai họa là ta trêu ra đến, ta không thể để cho người khác vì ta liều mạng, muốn chết cũng là ta cái thứ nhất nên đổ xuống. Chợt, ta hít sâu một hơi, đột nhiên đứng lên đến, khẽ vươn tay, bóp một cái thủ quyết, đem kia rơi trên mặt đất đồng tiền kiếm một chút dẫn dắt đi qua. Một lần nữa giữ tại trong tay của ta. Cầm thanh này đồng tiền kiếm, ta hơi do dự một chút, cuối cùng ta vẫn là làm ra một cái quyết định, đó chính là dùng ta tự thân tinh huyết, dẫn đốt đan điền khí hải bên trong tiềm ẩn tất cả năng lượng, để cho mình tại trong lúc đó thực lực tăng vọt. Kết quả như vậy 10 phần nghiêm trọng, nặng thì mất mạng, nhẹ thì liền biến thành một tên phế nhân. Cái này gần một năm tu hành cũng rất có thể hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thậm chí khí hải trong đan điền cũng không còn cách nào tồn khí. Hấp thu giữa thiên địa linh lực, thành làm một cái liền người bình thường cũng không bằng phế nhân. Cũng liền nói, cũng có thể lần này liều mạng về sau, ta về sau liền không còn cách nào tu hành. Bất quá không cách nào tu hành vẫn là tốt. Nếu là phản phệ chi lực quá mức nghiêm trọng, ta ngay lập tức sẽ thất khiếu chảy máu, chết bất đắc kỳ tử mà chết. Quản nó chi, liều mạng liền không thể bận tâm nhiều như vậy. Ta nếu không liều mạng, ta cùng kia Thích Tâm Hòa Thượng liền sẽ chết ở chỗ này. Cùng nó ta một người chết, còn không bằng để Thích Tâm còn sống. Dù sao hắn cùng chuyện này không có bất kỳ cái gì liên lụy. Thiếu người một cái mạng, ta Ngô Cửu Âm trả không nổi. Một kiếm cắt vỡ mi tâm, hai điểm tinh huyết hóa dẫn phù, thiêu đốt đan điền khí hải tinh. Từ đây thiên nhai người dưng, Ngô thị gia truyền bí thuật thượng liền như vậy ghi chép. Ta gặp qua Lâm bà bà động tới loại này thuật pháp. Lúc ấy nàng dùng một giọt tinh huyết, dẫn đốt đan điền khí hải bên trong tiềm ẩn năng lượng. Trong lúc nhất thời tu vi tăng nhiều, bất quá lại cũng không thể đánh qua tiểu quỷ yêu. Nhưng là từ khi một lần kia về sau, Lâm bà bà nguyên khí đại thương, tu vi ít nhất thiếu một hơn phân nửa. bằng không cũng không lại bởi vì đối phó một cái hung quỷ liền mất mạng. Có thể thấy được, loại này kích phát tiềm năng thuật pháp với thân thể người tổn thương rất lớn. Cơ hồ đạt đến một loại hủy diệt người tu hành tình trạng. Ta không lo được nhiều như vậy, ta nhất định phải để kia lão yêu bà chết. Hôm nay không phải nàng chết liền ta vong, kiểu gì cũng sẽ phải có một kết quả. Đường chỗ mi tâm kia hai giọt tròn vo tinh huyết lăn xuống đến thời điểm. Ý thức của ta lúc này chính là một trận mơ hồ. Ta đem kia tinh huyết quy về một chỗ, tại trên trán vẽ ra một đạo dẫn dắt phù, phối hợp với trong Ngô thị gia truyền bí thuật khẩu quyết. Một chút thúc dục cái này hai giọt tinh huyết, ý thức của ta một trận hoảng hốt, một cỗ lạnh buốt khí tức thuận kỳ kinh bát mạch xuôi dòng phía dưới. Về ở đan điền, vài giây đồng hồ về sau, đan điền khí hải bên trong đột nhiên dâng trào ra một cỗ lực lượng khổng lồ. Trong nháy mắt liền lan tràn tới toàn thân, ta nghe được xương cốt sinh trưởng thanh âm, tựa hồ cũng cảm thấy cơ bắp bị xé nứt đau đớn. Loại cảm giác này để cho ta đau đớn muốn nứt, nhịn không được phát ra một tiếng cuồng loạn rú thảm, phảng phất giống như chỉ có dạng này mới có thể phóng lấy ra trên thân đau đớn. Sau một khắc, chính ta cũng có thể cảm giác được ta tự thân đột nhiên biến mạnh lên. Liền chung quanh khí tràng đều bởi vì sinh ra biến động. Một mực trong tay ta ảm đạm phai mờ đồng tiền kiếm. Một chút kim sáng long lánh, ong ong vang lên, càng làm cho ta không có dự kiến đến chính là, liền trong bọc Mao Sơn Đế Linh cũng phát ra một trận đinh đinh đương đương tiếng vang. Còn có cái kia thanh phục thi pháp thước, cuối cùng cái kia chấm đỏ mà cũng tại lúc sáng lúc tối lóe ra. Bọn chúng tựa hồ nhận lấy ta lây nhiễm, bọn chúng liền giống như là có sinh mệnh, bọn hắn cũng đồng dạng kính sợ cường giả. Ta nhớ chúng nó đã từng cầm tại tổ tiên ra trong tay, cũng từng như thế phấn khởi qua, giờ phút này bọn chúng trong tay ta, đồng dạng cũng sẽ tách ra hào quang. Ta một chút lấy ra Mao Sơn Đế Linh, có tiết tấu nhẹ nhàng đung đưa, theo một trận đinh đinh đương đương tiếng vang, trên mặt đất trước đây không lâu bị Thích Tâm Hòa Thượng đánh ngã bất động mấy cái kia thi khôi đột nhiên toàn thân run rẩy lên, mãnh một chút mở mắt, lúc này liền có 5-6 bộ thi thể bắn lên. Ta nghe Gia Gia nói qua, tổ tiên gia đã từng dùng Mao Sơn Đế Linh có thể khống chế mấy trăm cỗ thi thể đồng thời phát sinh thi biến, hơn nữa còn là 10 phần đáng sợ tử mao cương thi. Cho dù là ta hiện đang thiêu đốt ta đan điền khí hải bên trong tất cả năng lượng, cũng bất quá là để 5-6 bộ thi thể phát sinh thi biến. Bất quá những thi thể này đẳng cấp cũng không cao, chỉ là phổ thông hành thi. Có cùng cương thi đồng dạng răng nhọn răng nanh, hơi so thi khôi lợi hại như vậy một chút. Bất quá dạng này cũng đã rất tốt. Gia Gia nói hắn hiện tại cũng chỉ có thể để 2-3 bộ thi thể đồng thời khởi thi. Nhiều lắm là cũng chính là sơ cấp bạch mao cương thi. Như thế, ta đã vui mừng. Đây cũng là ta lớn lao thành tựu. Lập tức, ta khống chế kia 5-6 bộ thi thể liền hướng phía kia lão yêu bà giết tới. Nhìn thấy ta trọng thương như thế, còn có thể khống chế những thi thể này biến thành hành thi. Kia lão yêu bà một mặt chấn kinh, thân thể về sau một bên, một gậy đem Thích Tâm Hòa Thượng quét bay ra ngoài, chợt nhìn về phía ta nói, cái này sao có thể, ngươi làm như thế nào? Đi trong địa ngục hỏi Diêm Vương ra đi. Ta hung tợn nhìn xem kia lão yêu bà, khống chế kia 5-6 cỗ hành thi hướng phía kia lão yêu bà hô nhau mà lên. Tại kia mấy cỗ hành thi sau lưng, ta cũng dẫn theo đồng tiền kiếm xông tới. Kia lão yêu bà trải qua ngắn ngủi sợ hãi về sau, rất nhanh lấy lại tinh thần, một gậy liền đập vào một bộ hành thi trên đầu. Chưa xong còn tiếp. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.